Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1121, Vương Nghiêm nguy cơ. Nay ở Vương Sung, Cao Tiên Chi, Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương thôn trưởng đám người đem hết toàn lực ngăn cản quay ba đám người. Tới gần Cửu Long huyết chiến trận thời điểm, đột nhiên, hỏa thụ quy tàng. Đô Tùng Mãng Bố Chi, còn có Otterman cùng Tề Á Đức bốn người, một khắc trước còn đang toàn lực tiến công, hy vọng đột phá đại đường các địa phương chặn lại, nghĩ công phá Cửu Long huyết chiến trận. Thế nhưng sau một khắc, không có chút nào do dự, bốn người cùng nhau bỏ mục tiêu của mình, cứng rắn từng người đã trúng một chiêu, toàn lực đánh về phía Vương Nghiêm sau lưng bộ binh. Cùng với Trình Thiên Lý sau lưng An Tây Đô hộ quân. Phía sau hai người binh mã vốn là đã không nhiều. Trong chớp mắt chịu đến bốn tên hàng đầu đế quốc đại tướng công kích. Lập tức tổn thất nặng nề. Tiếng nổ kịch liệt bên trong. Vô số chân tay cụt. Bay lên trời. Vương Nghiêm cùng Trình Thiên Lý phía sau lập tức lũ lụt khắp nơi. Tử thương khắp nơi. Hai người huấn luyện binh mã tuy rằng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, thân kinh bách chiến, nhưng lại nơi đó ngăn cản được bốn tên đế quốc đại tướng công kích. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường mấu chốt nhất biến số ra đời. Vù, ngay ở Vương Nghiêm cùng Trình Thiên Lý sau lưng binh mã tử thương thảm trọng chớp mắt. Có như bài domino giống như phản ứng dây chuyền xảy ra. Chỉ là một chớp mắt. Trình Thiên Lý cùng Vương Nghiêm trên người ánh sáng tản đi. Khổng lồ kia Thái Hoang Thiên Thần cùng Cự Linh Thiên Thần nháy mắt tiêu tan, mà Vương Nghiêm cùng Trình Thiên Lý mất đi cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ chống đỡ, cũng cấp tốc từ giữa không trung rớt xuống. Hai người mở to con mắt, trong con người đầy dẫy cực độ chấn động. Một khắc trước, hai người còn đắm chìm từng người binh mã tổn thất to lớn bên trong. Mà sau một khắc, thiên thần hóa thân phá diệt, thì lại để cho hai người kinh ngạc không ngớt. Bất ngờ, Vương Nghiêm, chạy mau, đột nhiên một tiếng gầm dữ dội, đinh tai nhức óc, Trình Thiên Lý huyết đỏ mắt lên, hô to lên tiếng, này chàng biến cố xuất hiện quá nhanh, hoàn toàn để người không có chút nào chuẩn bị. Thế nhưng chỉ là một sát na, Trình Thiên Lý liền phản ứng lại, mọi người phán đoán sai rồi, mỗi người đều lấy vì là mục tiêu của bọn họ là Cửu Long huyết chiến kỳ. Nhưng không ai từng nghĩ tới, mục tiêu của bọn họ căn bản không phải Cửu Long huyết chiến kỳ, mà là Vương Nghiêm cùng Trình Thiên Lý. Hình thức nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Chỉ có điều trong nháy mắt, đại đường phương diện nháy mắt tổn thất hai tên đế quốc đại tướng. Tuy rằng Vương Nghiêm cùng Trình Thiên Lý còn sống, thế nhưng Diêm Ma Thiên Thần cùng Cự Linh Thiên Thần đã không tồn tại nữa. Thành công, trong chớp mắt, xa xa Đại Khâm Nhược Tán trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia sáng sắc bén. Hai tay của hắn mạnh mẽ nắm nắm đấm. Biểu hiện vậy đột nhiên trở nên kích động, tuy rằng trốn một cái thiên lang đại tướng Đô Ô Tư Lực. Thế nhưng hết thảy đều dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn. Thành công thi hành, Vương Nghiêm cùng Trình Thiên Lý, này hai cái đại đường lớn nhất uy hiếp, chính là Đại Khâm Nhược Tán trong kế hoạch mấu chốt nhân tố. Cũng là công phá đại đường, nghịch chuyển cuộc chiến tranh này nhân tố trọng yếu nhất. Phía trước chiến tranh, lề mề, bất kể là Vương Nghiêm vẫn là Trình Thiên Lý, hai người lãnh đạo binh mã đều ở trong chiến tranh tiêu hao đến một cái cực kỳ nguy hiểm trình độ. Đại đường thập đại thiên thần trận pháp là có người số yêu cầu, nghĩ muốn sử dụng tới thiên thần hóa thân, thống lĩnh đại quân số lượng nhất định phải đạt đến số lượng nhất định. Một khi thấp hơn con số này, thiên thần trận pháp lập tức tự sụp đổ. Nhưng mà, tiếc nuối là, bất kể là Vương Nghiêm vẫn là Trình Thiên Lý, đang kịch liệt trong chiến tranh, hai người nhưng căn bản không có chú ý tới điểm này. Mà điểm ấy, liền thành bọn họ lớn nhất A Zắc Lưu Ly Tư chi chủng. Đón lấy cực kỳ trọng yếu, tất cả liền xem bọn họ. Thời gian cấp bách, Đại Khâm Nhược Tán trên mặt cũng hơi lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Cuộc chiến đấu này, ở Vương Nghiêm cùng Trình Thiên Lý hai tên đế quốc đại tướng bị phế phía sau. Đại thực cấp tốc chiếm cứ ưu thế thật lớn, ở đứng đầu sức chiến đấu phương diện, lập tức nhiều hơn hai tên đế quốc đại tướng. Này hai tên đế quốc đại tướng ưu thế đã đủ để uy hiếp được đại đường Cửu Long huyết chiến đại trận. Mặc kệ Đại Khâm Nhược Tán làm cảm tưởng gì, ngay ở Thái Hoang Thiên Thần cùng Cự Linh Thiên Thần bị Đại Khâm Nhược Tán dùng kế hủy diệt chớp mắt. Tình hình nhất thời trở nên đối với đại đường cực kỳ bất lợi, phụ thân. Vương Sung hét lớn, con mắt một hồi trở nên màu đỏ bừng. Hết thảy đều ở trong chớp mắt phát sinh, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Hai vị thiên thần hóa thân biến mất, đại đường tình thế chuyển tiếp đột ngột, nhưng mà nguy cơ vừa mới bắt đầu. Vương Sung xoay đầu nhìn lên, chỉ thấy Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi còn có Otterman, ba người ở đắc thủ phía sau, cùng nhau hướng về Vương Nghiêm công tới, ba tên đại sẽ liên thủ. Ở đỉnh cao thời khắc Vương Nghiêm còn không chống đỡ nổi. Huống hồ là hiện tại công lực đại giảm, thiên thần thân thể bị phá. Đến đây đi, chuyện xảy ra đột ngột. Trong nháy mắt, Vương Nghiêm liền lâm vào phải chết tình thế nguy cấp. Nhưng mà thân là một đại danh tướng, đem tướng phía sau, mặc dù đối mặt tình huống này, Vương Nghiêm cũng tay trụ trường kiếm, không chỗ nào sợ hãi. Đại trượng phu sống có gì vui, chết có gì đáng sợ. Trong chớp mắt này Vương Nghiêm ánh mắt kiên định, đã ôm quyết tâm quyết tử. Uống, một tiếng hét lớn, Vương Nghiêm hai tay cầm kiếm thiết cốt tranh tranh. Trong chớp mắt nhảy lên một cái, hướng về ba tên đế quốc đại tướng bổ tới. Vương Nghiêm, để mạng lại đi, Hỏa Thụ Quy Tàng ánh mắt ác liệt. Cả người nổ bắn ra sát khí kinh thiên. Tây Nam cuộc chiến 200.000 A Lý Vương hệ chiến sĩ biến thành cho bụi. Hóa thành đất khô cằn. Hỏa Thụ Quy Tàng tuy rằng từ đến chưa từng nói qua, nhưng này vẫn là sâu trong nội tâm hắn đau. Mà bây giờ hắn rốt cục có thể rửa sạch thù này. Vì hắn chết đi 200.000 binh sĩ báo thù. Oanh, kim quang đột ngột hiện. Hỏa Thụ Quy Tàng nháy mắt hóa thân trở thành một tôn to lớn màu vàng Phật Đà. Một bàn tay nắm chỉ thành quyền. Một quyền tầng tầng hướng về Vương Nghiêm đánh tới. Mà cũng trong lúc đó, Otterman, Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng nhau hướng về Vương Nghiêm công tới. Một sát na kia cuồng phong mênh mông, địa liệt sơn băng, vô cùng cương khí xông lên hư không. Mắt thấy Vương Nghiêm sẽ chết ở ba đại đế quốc đại tướng liên thủ dưới sự vây công. Sau một khắc, ầm ầm, một cổ cường đại sóng tinh thần, khiến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trong chớp mắt, nặng nề oanh kích trên người Hỏa Thụ Quy Tàng. Lấy Hỏa Thụ Quy Tàng tu vi, lại có đại nhật kim thân Phật Đà hộ thể. Khắp mọi mặt phòng hộ tăng lên trên diện rộng, nhưng mà chịu đến đòn đánh này. Lại cả người rõ ràng chấn động, động tác xuất hiện chớp mắt trì trệ, kính thuật, liệt nhật, trong chớp mắt, Vương Dung không chút do dự sử xuất ngày ấy, đối phó mạch Tây Nhĩ tuyệt học mạnh nhất, đế quốc đại tướng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa cứng rắn như hàng rào, nghĩ muốn dùng tinh thần thuật đối phó một tên đế quốc đại tướng khó càng thêm khó. Hơn nữa sự tình lần mà công nửa, vì lẽ đó phía trước trong chiến đấu, Vương Sung rất ít sử dụng loại này tuyệt học, nhưng mà thời khắc này, ở cực độ điên cuồng cùng tức giận điều động, Vương Sung bộc phát ra vượt xa bình thường trình độ, dù cho lấy Hỏa Thụ Quy Tàng năng lực, ở đây một cái tinh thần kính thuật trùng kích vào, cũng không nhịn được rên lên một tiếng, bị rung động thật lớn. Nhưng mà tất cả còn xa không có kết thúc. Ngay ở tinh thần xung kích ngăn cản Hỏa Thụ Quy Tàng chớp mắt, ầm ầm, Đất trời rung chuyển, một khí thế khổng lồ từ Vương Xung trong cơ thể bộc phát ra. Đại nữ khúc thuật, cuồng phong mênh mông, đất trời rung chuyển, cuồn cuộn bụi mù phóng lên trời. Ngay ở Vương Xung hai bên vai, một ngày một tháng hai vòng huyễn ảnh đồng thời hiện rõ. Bất quá Vương Xung lần này đại nữ khúc thuật lại không phải thuần túy dùng để công kích, mà là chuyển đổi thành khổng lồ sức hút, nhắm ngay xa xa Otterman. Vù, Otterman vốn là hướng về Vương Nghiêm xông tới, thế nhưng vừa vọt tới giữa đường, ở đại vạn vèo ảnh hưởng, không chỉ toàn bộ người không bị khống chế hướng về Vương Xung mà đi. Hơn nữa liền ngay cả sự công kích của hắn đều xảy ra vặn vẹo. Dọc theo một cái đường vòng cung, hướng về Vương Xung hấp xả đi qua. Tại sao lại như vậy? Otterman vãi cả linh hồn, kinh hãi đến biến sắc. Trước hắn vừa bị hắc giáp thị vệ đánh cho trọng thương. Thực lực căn bản không còn nữa trạng thái đỉnh cao. Thậm chí ngay cả đế quốc đại tướng trình độ đều không có đạt đến. Nếu như không phải trận chiến đấu này, quan hệ trọng đại, hắn căn bản cũng sẽ không lên sân khấu. Mà Vương Xung đại nữ khúc thuật càng là cường đại đến khó có thể tin. Ở Vương Xung lĩnh ngộ khí chi nguyên sau, cái môn này đại nữ khúc thuật uy lực càng là trực tiếp bay vụt một đoạn dài, đạt tới một cái làm người hoảng sợ mức độ. Ầm ầm, trong chớp mắt, Otterman thậm chí còn không kịp nghĩ nhiều, cũng đã bị cái kia cỗ khổng lồ sức hút xé đi qua. Hai người song trưởng tương đối, nặng nề đụng vào nhau. Trong phút chốc, thật giống như mở ra một đạo miệng cống. Otterman trong cơ thể năng lượng điên cuồng hướng về Vương Xung trong cơ thể tuôn tới. Vương Xung ở trong cơn giận dữ phát huy ra được uy lực mạnh mẽ biết bao. Chỉ là một đối mặt, Otterman lập tức tổn thương càng thêm tổn thương, trong cơ thể năng lượng chí ít trôi mất 1/5. Tình huống như thế hoàn toàn vượt ra khỏi Otterman tưởng tượng. Long dù cạn nước bị tôm trêu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, nếu như là trạng thái tột cùng Otterman, căn bản không thể ở một cái đối mặt, đã bị người hút đi nhiều như vậy nội lực. Nhưng là bây giờ, Otterman hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Xung. Không chỉ như vậy, Otterman còn phát hiện một cái càng thêm làm hắn kinh hãi sự thực. Vương Xung ở dùng đại nữ khúc thuật đưa hắn hút tới được đồng thời, còn liền mang hấp xả thân thể của hắn, hướng về Đô Tùng Mãng Bố Chi nhào tới. Chết tiệt khốn nạn, Otterman vừa giận vừa sợ. Hắn vốn là đã người bị thương nặng, lại bị Vương Xung hút đi tương đương một bộ phận nội lực. Nếu như lại bị Vương Xung kéo trúng vào Đô Tùng Mãng Bố Chi một đòn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Làm không cẩn thận, Otterman lần này tiếp theo vĩnh viễn bỏ mạc lại ở đây. Oanh, trong chớp mắt, đột nhiên một đám mưa máu từ Otterman trong cơ thể bộc phát ra, mạnh mẽ nổ tung Vương Xung hấp xả. Mà thoát khỏi Vương Xung khống chế phía sau, Otterman hóa thành một đạo huyết quang, hoảng sợ như chó mất chủ, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy. Hắn trên người khí tức cũng ở tuôn ra cái kia một luồng huyết quang phía sau, kịch liệt suy sụp, đơn tạp lạp so với độn. Đây là 72 trụ ma thần bên trong xếp hạng thứ 69 vị ma thần đơn tạp lạp so tuyệt học. 72 trụ ma thần bên trong xếp hạng 69 vị. Chỉ nghe danh tự này liền biết, đơn tạp lạp so với cũng không phải là cái gì đặc biệt cường đại ma thần. Nhưng hắn có một môn cường đại nhất tuyệt học chính là bỏ chạy. Cái kia chút so với đơn tạp lạp so với mạnh mẽ hơn rất nhiều ma thần một tên tiếp theo một tên bị phong ấn, chấn đè lên trong biển sâu. Chỉ có đơn tạp lạp so với nhiều lần chuyển nguy thành an, không ngừng từ cái nào thiên sứ thiên thần trên tay chạy trốn, cuối cùng vẫn là phần lớn ma thần bị phong ấn sau, tập hợp đông đảo thiên thần thiên sứ sức mạnh mới chặn đứng đơn tạp lạp so với, thành công đưa hắn phong ấn. đơn tạp lạp so đào mạng năng lực có thể tưởng tượng được. Ottoman năm đó hao tốn rất lớn tinh lực mới thu tập được cái môn này đơn tạp lạp so với độn. Môn công pháp này là cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Trong thời gian ngắn ngủi, Ottoman đã thi triển 2 lần môn tuyệt học này. Dù hắn thực lực mạnh mẽ, cũng nhận được không nhỏ trọng thương. Bất quá so sánh với bị Đô Tùng Mãng Bố Chi bị thương nặng hậu quả, đây đã là rất khá. Ottoman chạy trốn, Vương Sung liền cũng không nhìn một cái. Ngay ở Đô Tùng Mãng Bố Chi xuất thủ chớp mắt, không có chút nào do dự, Vương Sung nháy mắt cắt vào đến rồi Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng phụ thân Vương Nghiêm trong chiến đấu. Dùng sống lưng chặn lại rồi Đô Tùng Mãng Bố Chi công kích, bảo vệ cha của chính mình. Tất cả những thứ này đều chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Đợi đến mọi người phản ứng lại, Đô Tùng Mãng Bố Chi công kích đã tàn nhẫn mà rơi xuống Vương Sung trên lưng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.